Chị, em yêu chị. Chương 25, chép 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Ly rời khỏi nhà Trần Thiên Hương, trở về nhà mình đóng sầm cửa lại. Sau đó ngồi sụp trên nền nhà mà khóc. Trần Thiên Hương, chị thật quá đáng. Rõ ràng tôi dành tình cảm cho chị như thế, sao cứ đem tôi ra thay thế minh gì đó của chị. Đã vậy khi nói đến còn không nói một lời xin lỗi. Ngồi khóc một lúc lâu, đến khi không thể khóc được nữa liền tìm đến tủ rượu, mang một chai ra uống. Chuông điện thoại của Hương Ly reo lên, cô không muốn nghe, liền bấm nút tắt, nhưng điện thoại lại đổ chuông thêm nhiều lần. Ai vậy? Hương Ly không nhìn số điện thoại, gắt lên, Ly, là bố, ông muốn gì, bố muốn gặp con. Sắp xếp thời gian cho bố được không? Tôi không rảnh, Ly à, bố xin con. Cho bố được gặp con một lần thôi. Bố sẽ sửa chữa lỗi lầm, không cần. Chỉ cần ông biến khỏi cuộc đời tôi là được. Hương Ly nói xong liền tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên, tiếp tục cầm chén lên uống rượu. Uống đến say rồi ngủ ngay trên sofa. Trần Thiên Hương sáng nay không đi làm, sớm đã nhắn tin dặn dò Nguyễn Thủy Linh công việc. Cô rời khỏi nhà, sau đó lái xe đi. Trần Thiên Hương đến trước một ngôi nhà bình thường, sau đó đỗ lại, xuống xe rồi bấm chuông cửa. Một cô gái trẻ ra mở cửa, chính là cô gái đã chăm sóc cho bà Nguyễn Lan hôm ở bệnh viện. Chị Hương, ừ. Trần Thiên Hương tự nhiên bước vào nhà, khuôn mặt có chút ảm đạm. Cô gái giúp việc nhìn thấy Trần Thiên Hương buồn bã cũng buồn theo. Nhìn theo thân ảnh Trần Thiên Hương, quần áo đen, tóc buông dài, trông rất cô đơn. 2 năm nay cô nhận công việc cho bà Nguyễn Lan, vào ngày này Trần Thiên Hương đều đến đưa bà đi viếng mộ con trai. Lần nào cũng là khuôn mặt ảm đạm này, cũng làm cho cô suy nghĩ. Trần Thiên Hương là một cô gái trẻ trung, giàu có lại còn rất xinh đẹp. Những người đàn ông muốn che chở cho cô có khi xếp hàng dài. Thế nhưng chỉ mãi chung thủy với anh chàng bác sĩ đã chết này, lại còn chăm sóc rất tốt anh ta. Trần Thiên Hương thật là người nặng tình. Tìm được một cô gái tốt như thế này thật khó. Con chào mẹ. Trần Thiên Hương vào trong nhà, đã thấy Nguyễn Lan ngồi trên ghế, trên người cũng là bộ quần áo đen. Thiên Hương đến rồi à? Trần Thiên Hương tiến đến, ôm lấy Nguyễn Lan, mẹ đã ăn sáng chưa? Con đưa mẹ đi, được rồi. Đi thôi. Nguyễn Lan đứng dậy, phải hơi dùng sức, dù tuổi chưa cao nhưng do chịu quá nhiều áp lực sau cái chết của con trai khiến bà già đi rất nhiều. Lại thêm lần vừa rồi gặp tai nạn, thân thể cũng yếu đi nhiều. Trần Thiên Hương đưa Nguyễn Lan lên xe, dặn dò cô gái giúp việc một chút, sau đó mới lên xe lái đi. Trên xe im lặng, Nguyễn Lan thấy nét mặt Trần Thiên Hương trầm mặc, ánh mắt nặng trĩu, còn hơi thâm quầng, có lẽ cả đêm qua đã không ngủ rồi. Trong lòng bà cảm thấy thương xót. Trần Thiên Hương, trong lòng bà thực sự là đứa trẻ tốt, vậy mà ông trời thực sự không yêu ái đứa trẻ này, khiến cho Trần Thiên Hương phải khổ sở như vậy. Con không phải cố chịu đựng như thế. Mẹ biết con rất khổ sở. Nhìn con thế này mẹ cũng buồn lắm. Mẹ. Trần Thiên Hương quay sang nhìn Nguyễn Lan. Gương mặt có nét tương đồng với khuôn mặt Minh. Sao con không thử tìm một người khác? Con đâu cần phải khổ sở như thế. Mẹ. Mẹ đừng nói thế. Anh Minh sẽ buồn lắm. Trần Thiên Hương thật sự rất đau lòng. Chỉ cần nghĩ đến tình cảm mình dành cho Minh đang dần mai một là cô lại cảm thấy tự ghét chính bản thân mình. Cô biết anh yêu cô rất nhiều, không ngại hy sinh bản thân vì cô. Tình yêu của anh dành cho luôn luôn còn mãi. Vậy mà mình lại đối với anh ấy như vậy. Con cứ đau khổ như thế này mới khiến nó buồn đấy. Con nghĩ ngày nào cũng nhìn con đau khổ thương nhớ nó, thằng Minh nó vui được à? Bản thân mẹ cũng thấy rất áy náy. Nguyễn Lan đau lòng nói, khóe mắt đã đỏ lên. Trần Thiên Hương im lặng, có thật Minh sẽ vui nếu mình bên người khác không? Trần Thiên Hương lái xe rất lâu, cho đến khi tới một vùng đất rộng mới dừng lại. Nguyễn Lan cùng cô đến nơi đặt mộ của Minh. Từ đây nhìn ra có thể nhìn thấy biển, thấy hướng mặt trời mọc. Anh đã từng nói với cô, Hương là tất cả của anh, là báu vật quý giá của anh. là mặt trời của anh. Anh sẽ mãi nhìn em như mặt trời lúc bình minh, thứ ánh sáng đẹp nhất trên đời. Vì thế, khi anh mất đi, cô đã mang anh tới đây chôn cất. Trần Thiên Hương có cầm đến hoa cúc trắng, đặt lên trên nấm mộ anh. Cô nhìn tấm bia khắc chữ kia, trên đó khắc tên người cô yêu. Dưới nấm mộ này là anh đang nằm. Liệu anh có nhìn thấy cô không? Anh có giận không khi biết tình cảm của cô đang dần mai một? Minh, mẹ với Hương đến thăm con đây. Con nhìn xem Thiên Hương của chúng ta, lúc nào cũng xinh đẹp tốt bụng phải không? Nguyễn Lan thắp một nén hương, nhẹ nhàng nói chuyện, con thật may mắn. Kiếp này con chọn đúng người để yêu rồi. Kể cả khi con chết rồi nó vẫn yêu thương con như thế. Mà Thiên Hương thì không. Nó không may mắn như con rồi. Con đi thì nhẹ nhàng. Nó ở lại khổ sở như thế này. Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Trần Thiên Hương nước mắt tuôn ra. Mình thực sự đâu có tốt đẹp gì như thế. Tình cảm mình dành cho anh ấy sắp mất rồi. Mà mẹ anh ấy luôn nghĩ ình. Càng nói càng khiến Trần Thiên Hương thêm đau lòng. Thiên Hương, mẹ không muốn nhìn con khổ thêm nữa. Mẹ tin Minh nó càng không muốn. Con tìm thấy hạnh phúc mới là điều mà mẹ và Minh mong muốn nhất. Mẹ đừng nghĩ cho con như thế. Con áy náy lắm. Con. Trần Thiên Hương cùng Nguyễn Lan thắp hương xong liền quay trở về xe. Cô cẩn thận đưa bà trở về nhà. Sau một lúc lâu lái xe cuối cùng cũng đến nhà. Cô gái trẻ giúp việc đã chạy đến từ khi nào? Mở cửa xe cho Nguyễn Lan xuống. Thiên Hương, con hãy suy nghĩ về những gì mẹ đã nói. Nhớ đấy. Nguyễn Lan nói xong liền quay lưng đi vào nhà. Trần Thiên Hương chờ cho tới khi bà vào nhà rồi mới lái xe đi. Cô trở về nhà, định bấm mã số để mở cửa thế nhưng lại nhìn sang phía nhà Hương Ly. Trần Thiên Hương tiến đến, bấm chuông cửa nhà người kia. Bấm đến lần thứ ba vẫn không có người mở cửa. Đinh ninh là Hương Ly không có ở nhà liền quay lưng trở về nhà mình. Chị Hương. Hương Ly mở cửa ngay lúc Trần Thiên Hương vừa quay đi. Trần Thiên Hương nghe có tiếng gọi liền ngay lập tức như có phản xạ quay lại. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người kia. Nét mặt còn có chút buồn. Tóc dài tán loạn còn chưa chải. Trần Thiên Hương không kìm được. Tiến đến ôm lấy Hương Ly vào ngực. Dùng sức ôm chặt lấy. Ôm như thể sợ sẽ mất đi vậy. Môi đặt nhẹ hôn lên mái tóc. Sau đó nhẹ nhẹ phát ra tiếng. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Hương Ly thấy người kia ôm mình rất chặt. Trong lòng vốn dĩ buồn lại như tiêu tan hết. Còn nhận được lời xin lỗi rất chân thành từ Trần Thiên Hương. Thật cảm động không chịu được. Vòng tay ôm lấy cổ người kia. Mũi hít lấy hương thơm nơi mái tóc Trần Thiên Hương. Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau. Cho đến khi Hương Ly cảm thấy không ổn liền lôi nhanh Trần Thiên Hương vào trong nhà. Đóng cửa lại, sao? Trần Thiên Hương đang ôm đột nhiên bị lôi tuột vào trong nhà có chút ngạc nhiên, đứng ngoài cửa lộ liễu như thế nhỡ có người thấy thì sao đồ ngốc? Ừ nhỉ, Trần Thiên Hương mỉm cười. Sau đó vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Hương Ly. Ly, chị xin lỗi, hôm qua chị thật có lỗi với em, không sao. Chị thật sự biết có lỗi là tốt rồi. Hương Ly cầm tay Trần Thiên Hương đi vào nhà. Trong lòng như thể chút được hết buồn phiền. Có lẽ chỉ cần có Trần Thiên Hương, mọi việc đau buồn sẽ qua thật dễ dàng. Chị, có yêu em không? Hương Ly hỏi Trần Thiên Hương. Nhìn sâu trong mắt người kia, chị không biết nữa. Nhưng Hương Ly rất quan trọng với chị. Trần Thiên Hương thầm nghĩ. Chữ, yêu, nói ra đâu có dễ như vậy. Phải mất cả một quá trình để nói ra được chữ này. Có khi còn mất cả đời. Vì vậy, khi mà cô đã nói yêu ai, thì chính là lúc đó đã đem toàn bộ chân tâm đặt lên người người kia, thật không, thật. Hương Ly nhướn người, hôn lên môi người kia. Trần Thiên Hương cũng ngay lập tức tiếp nhận, đáp trả nụ hôn của Hương Ly. Nụ hôn kéo dài vừa sâu, người Trần Thiên Hương nóng rực. Cô cảm thấy hôn còn chưa đủ, lại kéo dọc môi xuống cằm, sau đó tới cổ, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn quyến rũ của Hương Ly. Tại đó mút mạnh một cái, tạo thành bông hoa đo đỏ lấp ló trên cổ. Đến đây thôi, hóng chép nhé cả nhé. Chúc vui vẻ, cách chương.